9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1541, chương 1540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cậu ta từng được mọi người công nhận là gương mặt đẹp nhất trong Nham Hoa. Thế nhưng, cậu ta và mỗi nữ sinh đều duy trì khoảng cách, chưa từng cùng bất kỳ nữ sinh nào làm ra chuyện mập mờ không rõ ràng. Giấm của cậu ba nhà họ Lục đến từ đâu? Còn có ai nữa? Đương nhiên là tài nữ trường chúng ta Hoa Bạch Lâm Yên. Cậu có quên không? Vào ngày đoàn thanh niên, trường chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Hai người là người dẫn chương trình. Bữa tiệc đã thành công và đã được phát sóng trực tuyến. Khi đó, cho dù là trực tuyến hay là ở riêng trường học của chúng ta, đều cho rằng hai người các cậu phối hợp vô cùng ăn ý, trai tài gái sắc. Kim đồng ngọc nữ, muốn ghép một cặp các cậu thành đôi đây. Bạch Ước Chi nhìn thoáng qua giáo viên trên bục giảng. Sau đó hạ thấp giọng nói. Lạc Vinh Quyết lúc này mới chậm nửa nhịp phản ứng lại. Ý của cậu là nói, cậu ba nhà họ Lục này, là bởi vì nhìn thấy bữa tiệc kia, cho rằng tớ sẽ cướp đi Bạch Lâm Yên, cho nên mới cố ý ở thời kỳ mấu chốt như năm ba mà chuyển tiếp tới đây. Ta có phải là người được mệnh danh là thần đồng học giỏi hay không? Thật sự không nhìn ra, cậu ta là người xuất sắc như vậy, còn rất xỉ tình. Bạch Ước Chi rất đồng ý với quan điểm của cậu ta. Nặng nề gật gật đầu, quả thật đủ si tình. Trong 9 bào thai nhà họ Lục, còn nghĩ cậu ta là người dịu dàng thư sinh nho nhã. Tốt nhất là tính tình. Sau khi nói xong, Bạch Ước Chi có chút tiếc hận lắc đầu. Thế nhưng, chính là có chút cận thị, mắt mù, sao có thể coi trọng Bạch Liên Hoa có vị trí cao như Bạch Lâm Yên chứ? Đây thật đúng là, tình yêu sẽ làm cho người ta hạ thấp chỉ số thông minh của mình. Cho dù là thiên tài y học từng nổi tiếng toàn cầu, ở trước mặt tình yêu cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Lớp học buổi sáng sẽ sớm kết thúc, nhanh chóng vào buổi trưa. Thời gian ăn trưa là 1 giờ. Sau đó, đó là 1 giờ nghỉ trưa. Khi Hàn Tương Trúc và Uông Liên đến nhà ăn của trường học, hầu như tất cả các học sinh đang ăn trong khi thảo luận về anh chàng đẹp trai mới đến trường. Hàn Tương Trúc sau khi lấy cơm xong, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, vẫn chưa ăn một miếng cơm, liền nghe thấy nữ sinh phía sau nhỏ giọng nghị luận. Cậu có biết điều đó không? Nam sinh mới tới lớp 30 kia, là vì bạn gái mới cố ý chuyển từ Tuyên Ưng tới. Thật sao? Bạn gái của cậu ta rất hạnh phúc. Những người có thể đi học ở Tuyên Ưng về cơ bản là những người trong xã hội thượng lưu của thành phố Hà Thành của chúng ta đó. Phải không? Bạn học nam này lại vì bạn gái chuyển trường vào thời điểm mấu chốt như năm bả. Thật sự là xỉ tình. Nhưng không phải đó mới là trọng điểm. Tớ đã nghe nói, trong nhà cậu ấy chính là tập đoàn doanh nghiệp số 1 số 2 ở Hà Thành chúng ta. Hình như còn có mấy anh em nữa. Nói cái gì mà 7 tuổi đã nổi danh trong giới y học rồi gây chấn động. Hàn Tương Trúc đang chuẩn bị đưa rau xanh vào miệng rơi xuống đĩa. Trong lòng cô có chút kinh ngạc. 7 tuổi liền nổi danh trong giới y học và gây chấn động. Chẳng lẽ là Lục Vũ Tuấn? Từ năm thứ 2 trở đi, mặc dù cô ấy và mẹ vẫn sống ở nhà họ Lục, nhưng mà cô lại bắt đầu cố ý cùng mấy anh em nhà họ Lục, tỉ tỉ duy trì khoảng cách, hiếm khi chủ động đến gần họ để chơi. Nhất là sau khi chuyển về nhà cũ của nhà họ Lục, cô ấy và mẹ ở trên gác mái trên tầng cao nhất của nhà cũ nhà họ Lục. Mà những đứa con trai nhà họ Lục đều đi đến biệt thự của mình. Cộng với trường trung học, chỉ trở lại một lần một tuần. Vì vậy trong 2 năm qua, cô hiếm khi gặp họ. Cách trường,